Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 3 của cuốn tiểu thuyết rất hay của tác giả Nguyễn Đình Thiều có tựa đề Chém Mướn. Cùng rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong truyện thì bớt chút thời gian để bấm đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3 Chém Mướn qua giọng đọc Đình Duy. Khanh ngồi dậy, xoay nghiêng dựa lưng vào tường. Ánh đèn dầu lạc tù mù trong căn gác chật làm chàng cảm thấy nóng nực, khó chịu hơn. Mồ hôi nhem nhép ướt dọc sống lưng. Mồ hôi diện cả trong những khoeo tay, chân, nách, cổ, gợi cho Khanh ý tưởng nhờm nhờm, gớm gớm, nhấp nhúa trong khắp cơ thể, ẩm toàn mùi hôi và khói thuốc khai nồng. Khanh thò chân xuống đi văng, đầu và gối chân chàng chạm trên sàn sạt bụi. Ngay lúc Khanh chưa kịp đứng lên thì Phát thò tay ra kéo chàng. Mày đi đâu thế Khanh? Tắm, mồ hôi già tao không chịu nổi. Giọng Phát khàn khàn, làm đây đi, tắm táp thì để về nhà hãy tính. Khanh lắc đầu, chàng đứng lên. Thì mày cứ đong đi, tao tắm cho mát rồi lại vào đây với mày. Nằm một mình chán ngắt. Khanh nhăn mặt. Thôi mà, làm phúc thả cho tao đi tắm tí. Mày bắt tao nằm ngâm mình mãi từ sáng tới giờ cạnh khai đèn, tao chịu không nổi nữa. Tại vì mày không hít. Khanh nghiêm giọng nói. Tao đã nói với mày rồi. Cái típ tao là cái típ người rất yếu về tinh thần, rất mềm về tình cảm, lại dễ dàng đam mê ghê gớm. Bởi vậy nếu tao đã hút thì thế nào cũng nghiện, mà đã nghiện thì nghiện nặng, thì sẽ hút ly bì. Như vậy đời tao sẽ tịch, sẽ không còn muốn hoạt động gì nữa. Lúc đó mày thừa hiểu tương lai sẽ như thế nào. Nhất là trong khi đó tao còn một bổn phận phải lo. Phát mỉa mai vui vẻ thân tình. Lại vác con ra chỗ anh em. Con thì con chứ, mày đi với tao, sống chết với tao mà khăng khăng không hưởng với tao những phút thú vị này thì thật. Thằng này đoảng thật. Thôi đừng dẫn dắt con người ta vào con đường thuốc sái như mày. Tao nói thật, nếu tao gặp mày trước đây ít lâu, nhất định tao đã lôi được mày ra khỏi cái cảnh ăn hít như thế này rồi. Đồng ý, nhưng mày đã gặp tao quá muộn. Lỡ muộn thì cho nó muộn luôn đi. Nằm xuống đây. Khanh, bắn với tao vài cặp rồi muốn tắm muốn giặt gì thì làm. Khanh nghiêm giọng quả quyết nói, tao đã nói với mày không. Hôm nay tao không hít vì không cảm thấy thích hít. Đừng ép nải vô ích. Hơn nữa mày có nhớ hôm qua mày nói với tao những gì không? Phát hề hề xuôi tay nói nhanh. Thôi, bố tắm thì tắm đi. Tắm này lẹ lên, rồi nằm đây đấu khan và hít khói. Nhạt cốc chịu được. Khanh cố nén tiếng thở dài. Chàng đi nhanh xuống dưới nhà. Từ phía sau lưng giọng Phát vẫn lè nhè nói bồi tiêm. Bắt một xe nữa đi, là mấy giờ nhỉ? Ba chỉ phải không? Có tiếng Phát ném một cọc tiền lên mặt gỗ, gã tiếp với giọng chán trường. Đem xuống nhà, đưa cho thằng chủ của cậu đi. Rồi chạy ra tiệm mua hai hộp trái vải ướp lạnh để lát nữa ông Khanh tắm xong ngâm với đớp. Khanh bước hết bậc thang lầu xi măng. Chàng xuống nhà dưới, rẽ vào phòng tắm. Những gáo nước lạnh làm Khanh tỉnh táo, dễ chịu. Chàng cẩn thận kỳ cọ cho sạch mồ hôi và hơi khói. Lòng Khanh buồn buồn khi nghĩ tới Phát đang nằm bắt chéo chân, phì phà điếu thuốc lá thơm cạnh khay đèn thuốc viện. Hình ảnh một gã thanh niên khỏe mạnh nằm uốn éo bên ngọn đèn dầu lạc làm cho Khanh thấy thật chán trường. Thế mà hình ảnh đó lại chính là Phát. Phát luôn luôn lui tới với mâm đèn. Gã hút phũ và liều. Gã như một người cố tình đốt thời gian bằng khói thuốc ảo huyền, như muốn đắm chìm, tận hưởng những mê ly, tác hại gớm ghê của ma túy một cách thèm khát đến mê say. Từ khi về ở chung với Phát, bấy giờ Khanh mới biết rằng Phát nghiện. Thoạt đầu khi nghe Phát nhận lời với mình điều đó, Khanh sửng sốt đến ngẩn người. Chàng cảm thấy rõ ràng như chàng đang mất một thứ gì đó thật đẹp, thật thương yêu. Biết rằng mất mà không bao giờ giữ nổi trong tay mình. Với Phát, Phát luôn luôn thuyết phục Khanh để chàng phải chấp nhận quan niệm cùng với lối sống của Phát hàng ngày. Nhưng Khanh không thể nào chiều bạn được. Không thể nào cứ để mặc cho một thanh niên đang tràn đầy nhợn sống tự hủy hoại đời mình bằng ma túy, bằng cách cố tạo cho mình những nghi ngờ, bất mãn và chán trường. Chàng đã ngăn cản, đã nói với Phát thật nhiều. Nhiều đến nỗi Phát phát cáu, và Khanh đành ngừng lại. Chàng biết rằng khó mà kéo ngay được Phát ra khỏi những đam mê. Chàng hiểu rằng phải từ từ đưa dẫn Phát đi tới những niềm tin và lấy lại thăng bằng cho tinh thần bạn. Cũng vì thế, Khanh bằng lòng theo Phát đi bất cứ chỗ nào, bằng lòng chiều bạn nằm chơi cạnh khay đèn hàng nửa ngày trời. Khanh luôn luôn lợi dụng những phút Phát chợt tỉnh, chợt ăn năn, ân hận, để dịu dàng khéo léo nhắc chừng cho Phát đừng đi quá sâu, quá nặng vào con đường nghiện ngập. Chán chường nghi ngờ tất cả mọi giá trị trong cuộc sống còn đầy ấp nhựa thanh xuân. Hơn nữa, Khanh không muốn Phát bị mê hoặc vì những gã hèn hạ, vô lương tâm, lúc nào cũng bu quanh Phát để tâng bốc, để lợi dụng Phát đến tận cùng. Bất chấp tất cả những hậu quả nguy hại xảy ra cho người thanh niên đang mang sẵn trong lòng những nỗi đắng cay và phận uất loài người. Hôm nay, thêm lần nữa Khanh đi với Phát, chàng chiều bạn nằm suốt sáng tới giờ. Và tuy đã bực mình khó chịu vì không hoạt động được gì, Khanh vẫn cứ phải loanh quanh trong tiệm hút giữa ánh sáng tù mù, giữa khói thuốc lúc thơm, lúc khét. Khanh thở dài, chàng xối nhanh những gáo nước lạnh, cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Chợt từ phía ngoài, tiếng một gã thanh niên nào đó cất lên hỏi người chủ tiệm thuốc. Ông Thế, Phát có nằm ở đây không? Tiếng gã chủ tiệm reo lên đặc giọng mời đón định vợ. À, ông sếp, lâu ngày qua không thấy ông sếp lại chơi với tụi em. Chồng sếp dạo này mập đỏ hẳn lên à, quý hóa quá à. Có tiếng xít xoa đầy giả dối, rồi gã chủ tiệm đong thóc lại xưng tục mời đón xôn xao. Em vẫn hỏi thăm sếp luôn, nghe anh em nói dạo này sếp vẫn bình an, mạnh khỏe em mới mừng. Em cứ định tới mời sếp đến mở hàng cho em lứa thuốc mới kỳ này, nhưng dạ, thưa sếp cứ bận cách khứa hoài, hôm nay sếp đã quá bộ tới đây thì... Phát có ở đây không ông chủ? Dạ, Phát đâu? Khanh lau nhanh những giọt nước bám trên người, nghe giọng nói hách của gã nào đó với tên chủ tiệm. Khanh đoán chừng gã phải là cảnh sát chìm, ít nhất thì gã có đủ quyền để át giọng, để bắt bớ những tiệm buôn bán thuốc phiện đang ngày càng ngày phát đạt ở Sài Gòn và các tỉnh. Khanh nghĩ ngay tới gã trưởng toán cảnh sát bị chàng bắt ép dẫn đi rồi lại thả về. Ờ, biết đâu thằng đó đã tìm được tới đây để trả thù. Biết đâu trong khi gã đứng hỏi thăm tên chủ tiệm thì cảnh đã vây kín căn nhà để chờ ập vào bắt Phát và Khanh. Ý nghĩ đó làm Khanh mặc vội quần áo trong khi tên chủ tiệm còn đang ú ớ chưa biết trả lời ông sếp thế nào. Trả lời không đúng thì sếp giận, thì sếp bắt cho học máu mồm. Mà trả lời thật đúng thì kẹt với các cậu du đãng gộc, thì với cái tội chỉ điểm cho cớm cũng hết làm ăn. Chưa kể tới còn có thể bị xịa cho dăm bảy nhát dao để cho nhớ luật giang hồ. Bởi thế ông sếp bực mình gắt gẽ. Thế nào? Có mày xử Phát ở đây không? Gã chủ tiệm cuống lên, lưỡi cuốn lại trong mồm. Vất vả lắm gã mới trả lời được một câu nửa chừng xuân. Dạ, cậu Phát hả? Thưa sếp hỏi cậu Phát có chuyện gì ạ? Nhưng Phát nó có ở đây không? Dạ, thưa sếp, lâu lắm rồi. Lâu lắm Phát không tới đây chơi hả? Dạ, không hiểu sếp có cần gặp cậu ấy gấp không? Sao lại không? Gấp quá đi ấy chứ đi. Khanh bước ra, gã chủ tiệm nhìn Khanh đau khổ ra mặt. Gã nhìn ông sếp rồi nháy mắt cho Khanh biết rằng chàng đang đứng trước một nhân vật mà dân du đãng vốn vẫn khó thân thiện được. Khanh kín đáo gật đầu, chàng nhìn gã sếp cớm, nhận thấy gã có vẻ dễ thương. May mắn nhất là gã không phải là cái vị công bộc đã bị Khanh xích tay lôi đi trước mũi bọn nhân viên lăm lăm súng ống đầy người. Tuy vậy, Khanh vẫn ý tứ ra hiệu cho gã chủ tiệm cố kéo dài câu chuyện với sếp để chàng lỉnh lên đầu báo cho bạn biết. Phát nằm lơ mơ nghe Khanh nói về câu chuyện đang xảy ra ở dưới nhà. Phát cười hỏi bạn. Thằng mập má phính tay đeo đồng hồ vàng phải không mày? Đúng đó. Bồ nhà đấy. Để tao cho phép nó lên đây. Chắc nó kiếm mình nhờ vả chuyện gì đây? Khanh nhún vai. Tùy mày đấy. Thằng cha chủ tiệm đang hoãn nó dưới nhà cho mày Phú Lĩnh. Phát ngồi dậy. Việc đếch gì phải Phú Lĩnh. Xỏ chân vào đôi gốc mộc. Phát hùng dũng khua trên sàn gác. Cố tình cho dưới nhà nghe tiếng chân đi. Khanh nghe gã mập reo lên vui vẻ từ phía chân thang. Đúng rồi, ông Phát đây rồi. Nghe bố mày khua guốc là trúng tổ con ông cụ rồi. Gã chủ tiệm bây giờ mới đủ can đảm và liều lĩnh để cười góp. Vậy mà sếp làm em hết hồn. Nghe sếp hỏi, em cứ tưởng sếp tìm cậu ấy để... ân oán giang hồ. Bố thằng nào dám ân oán với ông này. Ân cũng khổ mà oán thì ân mải với nó ngay. Phát ơi, mời béo đến đây này. Lên đây cha nội. Khanh nghe tiếng chân gã mập nện lên trên thang làm rung cả cái sàn gác ọp ẹp. Chàng nghe tiếng gã chủ tiệm cằn nhằn bà già giữ cửa, rồi tiếng bà già trả lời. Cháu thấy ông ấy là khách quen mà, cháu đâu có biết. Gã mập lên tới đầu cầu thang, vui vẻ nói lớn, át hẳn tiếng thanh minh ngậu xị của bà già gác cửa dưới nhà. Mông sử Phát, vạn hạnh, vạn hạnh, mình đi tìm mông sử từ sáng tới giờ. Phát hất đầu, dáng điệu kẻ cả, anh hùng, ra điều cóc sợ đàn anh xếp cấm một ly nào. Có chuyện gì hả ông? À, một cô áp phè khả khá, già bạc lắm, thế nào, mông sử đã phi chưa? Rồi, thì đong thêm với mình dăm bài cặp, phi lỡ cho nó phi luôn đi, công việc cũng tới mai mốt mới làm. Bữa nay anh em mình du. Giọng cười của Mười Béo làm Khanh hiểu được ngay gã thuộc vào cái loại người nào. Cái tuýp này, mẹ kiếp, bao giờ cũng cầu lợi, bao giờ cũng tử tế, vui vẻ khi còn kiếm được tiền, và sẵn sàng phản phé khi hết hy vọng kiếm trác được ở người mà gã vẫn ra vẻ ân cần thương mến. Ý niệm đó làm chàng tỉnh bơ, nằm bắt chéo chân cạnh khay đèn. Chàng không thèm nhường chỗ cho cái loại người này, cũng chẳng cần phải ngoại giao thân mật với những thằng như thế. Đối với loại này, chỉ một cách xã giao thành công nhất là cho nó hưởng lợi càng nhiều càng hay. Mười Béo tới cạnh khay đèn, gã nhìn Khanh, tuét ngay miệng cười, bàn tay chuối mắn xòe ngay ra, bồ bồ nói. Anh bạn, kính chào anh, chắc anh là bạn của bông sử Phát đây. Phát lừng khừng đồng đỉnh. Đúng, ông này là dân anh chị bự đó sử mời. Anh chị bự, chà chà, người đã được chính bông sử Phát presente như thế, hẳn nhiên là phải chịu chơi lừng lẫy lắm. Chào anh, tôi là Mười Béo, anh em giang hồ đều biết tôi cả mà. Khanh bắt tay Mười Béo, chàng bắt buộc phải đi một đường xã giao. Chào ông, hân hạnh. Chàng ngả lưng nằm lại chỗ cũ, Phát cũng leo lên nằm vào chỗ dưới Khanh. Mười Béo ngồi ké một nửa mông vào cạnh đi văng. Gã Bồi Tiêm trông thấy cớm vội vàng bò dậy, vội vàng xun xoe thu dọn bàn đèn để thêm một chỗ nằm. Gã chủ tiệm cũng lăng xăng từ phía dưới nhà bước lên, gã đem theo một chiếc gối mây vẫn để dành riêng cho mình. Gã phủi bụi tưởng tượng trên đi văng, đặt gối xuống, đon đả mời nhân vật có tên Mười Béo. Sếp nằm đây sếp, thế đã lâu mới được gặp sếp ở đây. Thưa sếp, lúc nãy bà già gác cửa mở hơi chậm, mong sếp đừng phiền nhé, sếp. Phát vẫy tay nói nhanh. Thôi, xong rồi, ngoại giao với sếp của nhà anh thế là đẹp, là nhất rồi. Phát hất đầu về phía Mười Béo nói tiếp. Con nhà người ta tử tế như vậy đó, đừng có sai lâu la tới vổ đi ông nhé. Nhất là con người ta lúc nào cũng sẵn sàng mong sếp biên sổ cho em vài vạn bạc. Gã chủ tiệm nhăn nhó vì câu nói đùa của Phát, gã gãi đầu. Cậu này cứ thích nói đùa, sếp đây có bao giờ thèm chịu nhờ em lấy nửa đồng thì em cứ gọi là phải tội. Tính của sếp đây cũng giống như tính của cậu đấy ạ, sòng phẳng không ai bằng. Phát tủm tỉm cười. Gớm, hôm nay ông chủ bóc anh em nặng quá. Được rồi, ông chủ ngoại giao thế là nhất nước rồi. Bây giờ xin ông cho bình nước trà đậm đậm tí ti. Trà nhạt thế này mà hãm thì đau khổ quá. Vâng vâng vâng, em vẫn để sẵn một ấm trà chính thái để hai cậu sơi đấy chứ. Tại hồi sáng hai cậu không gọi, thành ra em cũng quên béng đi mất rồi. Trong khi gã chủ tiệm đon đà đi vào nhà trong, Mười Béo ngả lưng nằm xuống cạnh khay đèn. Thằng cha này mồm miệng lúc nào cũng dẻo quẹo, tức nó cách mấy cũng không nỡ giận. Thằng cha khôn vang trời. Phát chép miệng. Không khôn sao nó xây nổi cái nhà gạch bằng nghề bán thuốc phiện. Nằm đây đi ông. Ê, ông sếp này chịu khó đi lấy thêm cho tôi một chỉ. Gã Bồi Tiêm bò ngay dậy vâng dạ loạn lên. Mười Béo nhìn theo gã hỏi Phát. Ông đã chinh phục được thằng Bồi Tiêm này rồi đấy hả? Dĩ nhiên mà bạn, đối với những thằng như thằng này, tiền là một chuyện, lâu lâu còn phải dọa cắt của nó tí gân, thì nó mới chịu khó tử tế, kín miệng cho mình. Không thế ông ấy đấu thối lên, cả làng mà biết, thì có ngày mình đi tù không kịp đỡ. Mười Béo cười rú lên cả ố. Bố nói đúng không chê vào đâu được, đối với loại bồi píp như cái thằng này, phải như thế nó mới kín miệng, không dám bép xép kể với ai những chuyện từ bình bàn cạnh khay đèn. Giọng cười của gã Mười Béo khiến Khanh khó chịu và ghét cay ghét đắng. Chàng nằm im, chán gã đến nỗi không thèm xích lên cho gã được nằm cho thoải mái. Mười Béo, như tất cả những tên khi có việc rất chịu khó hạ mình, chịu nhịn nhục, gã nằm ngoan ngoãn dưới Khanh và Phát, mồi điếu thuốc lá rồi vừa nói vừa cười. Mang sự Phát sướng ba chê, cuộc đời nhàn hạ ung dung như một nhà triệu phú. Chẳng bù với mình, đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng vất vưởng long đong giữa chợ đời. Gã thở ra một hơi dài, ra cái vẻ chán đời, tự thương thân trách phận. Mà nào có được yên đâu, mông sử Phát, cày muốn lặng gió chẳng ngừng. Khổ và chán ơi, lò lắm. Vì thế nên có việc tìm tới mông sử Phát thân mến của mình đây. Phát hờ hững hỏi, chuyện gì mà ông phi lộ nặng thế? Không chê được mà mông sử, chuyện quan trọng ra tiền mà mông sử. Phát vẫn giữ vẻ lừng khừng của những tay anh chỉ bự, ít ra Phát cũng giả vờ lừng khừng khi nghe tới việc làm ăn. Những gã du đãng vừa ngửi được mùi tiền, vội vàng lăn vào xin việc là những gã du đãng rách, nhỏ con, thường bị cuộc đời sai vặt. Phát vừa ngáp ngủ vừa hỏi, giá bao nhiêu hả cậu? Khá nhiều. Mười béo ngồi dậy, gã định ba hoa thêm, nhưng chạm phải đôi mắt sắc bén của Khanh lại cụt hứng nằm xuống. Phát nhắc lại câu hỏi, bao nhiêu? Mười béo liếc nhìn Khanh, lần này Khanh vừa ngủ, mặc cho gã đàn ông khả ố nói gì thì nói. Chợt Khanh nghe Phát nói nhanh, không ngại, bố ruột của tôi mà. Tiếng gã mười béo thì thầm gì đó rồi Phát nói, cũng phải, ông nhảy lên đi, như thế tiện hơn. Khanh hé mắt nhìn, mười béo đang ngồi dậy chiếm chỗ nằm của gã bồi tiêm. Chàng hiểu gã muốn nói một chuyện khá quan trọng và cần được giữ kín. Gã bồi tiêm bưng thuốc lên, thấy mười béo đã nằm vào chỗ của mình, gã hiểu ngay, bèn đặt ngay thuốc vào mâm, im lặng, rút lui xuống dưới nhà cùng với tên chủ tiệm. Căn gác chỉ còn ba người, mười béo im lặng nướng thuốc lên đèn, Phát tiếp tục hút từng điếu thuốc ngắn, Khanh nằm thiêu thiêu ngủ. Rồi tiếng dọc tàu rít lên liền từng chập, mười béo và Phát thay phiên nhau hút. Khá lâu sau, giọng lè nhè của mười béo cất lên nho nhỏ. Có chuyện này người ta muốn nhờ đến mông sư. Tôi đã nhận lời. Họ chịu giá cao, nhưng với điều kiện là mông sư phải làm thật hoàn hảo. Phát cười khẩy. Có bao giờ thằng này làm không hoàn hảo đâu. Vâng, tính họ cẩn thận mà mông sư Phát. Phát hóm hình. Nếu muốn như vậy, chắc chắn họ chi tiền cũng cẩn thận ân cần lắm nhỉ. Mười béo cười hì hì, giọng gã thích thú. Vâng, món này khỏi chê mà, tiền họ coi như rác. Phát hừ một tiếng. Bạn lại đấu thối rồi. Lần trước bạn cũng phát ngôn bừa bãi như thế, cũng gà răng tì bọn chúng nó sòng phẳng đàng hoàng. Để rồi cuối cùng tôi không biểu diễn một đường túm ngực áo cái thằng đầu sỏ, thì nó đã chạy làng rồi. Mười béo chép miệng. Ôi dào, anh nói làm gì đến cái bọn thương gia, chúng nó là chúa lươn lẹo mà. Chuyện này khác, khác nhiều. Bọn người họ nhớ anh lần này toàn là những chính trị gia. Chính trị gia còn là cha dân buôn lậu. Không, họ khác mà anh, họ ăn học đàng hoàng mà, lần này họ ra ứng cử vì nước vì dân mà. Lại đấu thối, đã vì nước vì dân thì việc đếch gì phải gọi đến du đãng. Phát cười lớn mỉa mai hơn. Không lẽ cái nhóm chính trị gia của bạn muốn có đại diện của du đãng tham gia việc nước? Mẹ kiếp, du đãng đã làm việc nước hơi nhiều và hơi thối rồi, cần thanh toán nhau tơi bời hoa lá như mấy năm trước nữa sao đây? Mười béo nhăn nhó khổ sở một cách đầy giả dối. Không, họ không muốn anh để giết ai đâu, họ muốn nhờ anh lo cho vụ bầu cử mà. Phát cười hộc lên. Lo cho họ đắc cử? Ôi giời, bạn cứ làm như tôi là ngài đại sứ béo, cứ làm như tôi có một lực lượng đảng phái kinh khủng lắm. Nếu thế thì thằng này đã chẳng phải trốn cảnh sát như điên. Mười béo giữ bộ mặt nhăn nhó đầy kịch tính. Anh lúc nào cũng đùa được, việc quan trọng mà lịch. Khanh bị lôi cuốn vào câu chuyện vừa mỉa mai vừa tức cười, vừa cả ly kỳ khó hiểu giữa hai gã môi giới và gã dù đã ngọc. Chàng hỏi, quan trọng cỡ nào? Mười béo đưa mắt nhìn Khanh, gã tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì câu nói của chàng. Phát hỏi ngay, tôi nhắc lại cho bồ nhớ, người này là người quyết định nhận hay là cho dê đề nghị của bồ đó. Phát búng ngón tay vào bóng đèn dầu lạc, giọng đùa cợt, ông này nặng lắm, nặng hơn cả những chính trị gia nhà anh nhiều. Ông ấy gật đầu thì tôi mới dám làm. Ông ấy đã lắc đầu thì bố bảo cũng không thằng nào dám nhận làm cho anh. Mười béo dịu ngay khuôn mặt khinh khỉnh đang nhìn Khanh, gã tươi cười xun xoe nói, trời đất ơi, nằm kế bên núi Thái Sơn mà tôi đâu có hay. Hách hơn núi Thái Sơn nữa kìa, Hy Mã Lạp Sơn đó cha nội. Phát cười lớn, thích thú sau câu nói giỡn của mình. Phát đưa mắt liếc Khanh, gật gù tán thưởng dáng điệu lừng khừng rất đáng nể của chàng. Mười béo tiếp, được biết đại ca thật là hân hạnh cho mười béo này. Mời đại ca sơi một cặp giao duyên. Mười béo nói xong vội vàng đặt ngay cái tiêm lên, nhúng vào ngao thuốc nướng lên đèn. Khanh ngần ngừ, chàng quả thật không muốn dính vào bỡ hút đêm nay, nhưng nếu chối từ chắc chắn sẽ mích lòng mười béo. Loại người hèn như gã được lòng hay không Khanh tóc cần, nhưng nếu vì chàng mà Phát mất một nguồn lợi thì Khanh không đành lòng. Mười béo phóng điếu thuốc vào tẩu, xoay đầu dọc sang phía Khanh nằm, khẩn khoản mời mọc, kính mời anh. Trong cảm giác đam mê vì khói thuốc, óc của Khanh hồng lên ý nghĩ mỉa mai. Mẹ kiếp, bây giờ anh còn lợi dụng được tôi, anh còn cung kính mời tôi hút với anh. Mai này vô phúc mà tôi lỡ nghiện rồi, lỡ không làm ăn, xông xáo, đánh giết đẹp được như xưa. Lúc ấy, sư anh, đợi đấy mà anh kính cần mời tôi hít cho bằng được. Ý tưởng bi đát ấy khiến Khanh chợt nhìn Phát. Phát đang nhắm mắt nằm ngửa, hai ngón trỏ vào giữa kẹp điếu thuốc lá một cách hờ hững, mệt mỏi. Thân thể Phát buông xuôi, mặc cho chìm đắm vào nỗi đê mê, hoan lạc. hình ảnh của bạn làm Khanh bùi ngùi. Chàng dùng mình khi nghĩ tới ngày Phát không kiềm được đam mê nguy hiểm khốn cùng này. Ngày đó một Phát anh hùng sẽ bị thuốc sái soi mòn, đục rỗng. Phát sẽ thành gã yếu đuối ươn hèn, sẽ sợ hoạt động mạnh, sợ thấy máu người và tiếng hò hét rên la. Lúc bấy giờ, đời Phát sẽ tàn, đàn em sẽ xa đánh, khách hàng đâm chán ngán và Phát có thể sẽ vịn vào đó để buông thả đời gã vào khoảng tăm tối, tù mù của những căn gác chật, thơm nồng khói ma túy, nhưng không thơm tình nghĩa con người cư xử với nhau. Khanh thở dài, chàng hiểu rằng một du đãng hễ đã nghiện là tàn, tàn đau đớn, nhục nhã hơn bất cứ người nào khác. Và Phát, gã du đãng lừng danh, đang chân trong chân ngoài, đang tin chắc rằng gã đang làm đúng, gã lái được nỗi đam mê của gã. Không, Phát đã lầm. Hàng chục du đãng một thời oanh liệt cũng đã lầm. Bởi đã có bao nhiêu tay anh chị xuôi tay, tù đầy hèn mọn vì tứ đổ tường, đàn bà, cờ bạc, rượu chè và ma túy. Và Phát đang bước vào chặng đường đầu tiên, cũng là chặng cuối của một kiếp người đâm thuê, trẻ mướn. Mười Béo đặt dọc tàu xuống chiếu, đứng lên lễ phép nói với Khanh. Xin phép đại ca tôi xuống dưới nhà. Gã vo tròn tờ giấy báo trong tay, vội vã xuống thang lầu. Phát mở mắt nhìn theo Mười Béo, giọng Phát khàn khàn. Thằng hủ này có nhiều trò tịt lắm đấy Khanh ạ. Mày nhận làm thì nên cẩn thận. Còn mày, mày không nhận hay sao? Mày với tao là mấy? Mày nhận là tao nhận chứ gì? Nhưng đến khi tao làm thì sao? Phát mở mắt nhìn Khanh ngạc nhiên. Mày hỏi câu đó là có nghĩa lý gì? Khanh trầm giọng nói. Hình như mày không mấy tha thiết với việc làm. Sao không? Mày nói dối. Việc gì tao phải nói dối mày? Mày dối tao. Mày dối với cả chính bản thân mày. Phát cau mày lại suy nghĩ. Một lát sau Phát tủm tỉm cười. Tao hiểu rồi. Mày là định thuyết giáo tao về vấn đề ăn hút phải không? Nhờ anh tí, vừa thôi. Tao đã nói với mày rồi mà. Mỗi thằng có một cuộc đời. Mỗi thằng có một ý sống. Mày sống theo ý mày. Tao sống theo ý tao. Hai thằng làm việc chung nhau. Có thằng nào mưu đồ bá vương, mơ bình thiên hạ đâu mà mày cẩn nhằn. Khanh chặt lưỡi. Mày vẫn không chịu thảo luận với tao kỹ càng và ngay thẳng. Thảo luận cái gì mới được chứ? Khanh gõ tay vào khay đèn. Cái này. Phát nhún vai. Cái này miễn bàn, mất công. Đối với tao nó chỉ là một trò đùa. Chơi là chơi, mà bỏ là bỏ. Khanh lắc đầu. Mày đang lừa chính mày đấy. Phát bĩu môi. Sực mấy, tao biết tao quá mà. Gã gồng hai cánh tay, ưỡn ngực ra đằng trước, giọng đầy kiêu ngạo. Người tao thế này, sức mấy mà chịu thua thuốc phiện. Nhờ mày tí, mày cứ làm như tao là một thằng hèn. Tốt hơn hết, mày không nên đùa với cái này. Giọng Khanh thiết tha hơn. Tao biết nhiều người đã tàn cả một đời vì nghiện hút. Tao không muốn mày sẽ... Phát gạt ngang bằng cái giọng nói khó chịu. Ờ, cái thằng này, mày khinh tao quá vậy. Tao đã nói rằng mày cứ yên chí đi mà. Mày giận tao phải không? Không. Nhưng tao không thích mày lên giọng dạy bảo tao nhiều quá. Tao muốn mày càng ngày càng hách. Tao không muốn thấy mày sẽ thành một thằng như thằng Tư Ba Đào. Cứ yên tâm, tao có thân tao phải lo. Khanh lắc đầu. Tao không thể nào yên tâm được. Từ hồi tao về ở với mày, chẳng ngày nào tao thấy mày rời dọc tàu. Như thế là không hiện đấy hả? Phát nhằn nhó. Chứ mày bảo tao phải làm gì đây? Ra đường đánh lộn loạn lên à? Hay là đi tán gái vượt bông như bọn du đãng nhóc tì không đáng xách dép cho tao với mày? Thiếu gì trò giải trí. Trò gì? Mày chỉ cho tao một trò đi. Phát nhún vai chán ngán tiếp. Gái tao chê, đàn bà tao tởm, xì đê cóc muốn nhòm, rượu tao ngán, cờ bạc thì đánh chẳng bao giờ chủ xong dám để cho mình thua. Thế thì làm gì cho hết ngày bây giờ? Chẳng lẽ tao với mày lôi nhau đi bát phố, đi ngồi tiệm cà phê phố Tây, ngắm đùi thiên hạ như bọn trẻ con, bọn công tử vườn dưa, bọn văn nghệ sĩ năm xu một cách chúng nó vẫn làm. Phát lắc đầu, giọng thêm ngao ngán. Ở vào cái địa vị xếp sòng du đãng như tao, không thể để bọn đàn em chúng nó đi ăn chơi, chung trạ với mình. Xuồng xã quá. Khanh thở dài. Chàng cảm thấy thực khó mà thuyết phục được Phát từ bỏ thứ đam mê nguy hại khủng khiếp này. Phát nhìn thẳng vào mắt Khanh, trầm giọng hỏi. Mày buồn vì ý nghĩ không thuyết phục được tao phải không Khanh? Khanh gật đầu. Nếu không bỏ được thì đời mày tàn. Chắc chắn sẽ tàn. Thế nếu bỏ được thì sao? Thì bỏ ngay bây giờ. Không, bây giờ thì không. Tao đã có cái lý của tao Khanh ạ. Mày có quyền cho rằng cái lý của tao chỉ là ngụy biện. Chỉ tao để tự dối lừa mình. Mày có quyền nghĩ bẩn về tao hơn nữa. Cũng đúng vậy. Phát thở dài. Mày không nghiện, thành ra thật khó mà nói cho mày hiểu về thuốc phiện. Nó không đơn giản, không một chiều như nhiều người thường phán xét đâu. Rồi ít lâu nữa, ở gần tao, mày sẽ hiểu. Bây giờ tao đề nghị lần cuối thế này. chúng mình không can thiệp vào phần giải trí của nhau, nhưng vẫn hợp tác ra rít ở những công việc khác. Đồng ý chứ Khanh? Phát cười lớn, giòn giã, khoái hoạt sau câu nói của mình. Khanh nhẹ nhẹ gật đầu buồn bã. Chàng cảm thấy rõ ràng như mình đang mất dần một thứ gì đó vô cùng quý báu. Tuy tiếc thương, ngậm ngùi, nhưng không làm sao giữ được. Phát mồi điếu thuốc lá, thở một hơi khói vào ngọn đèn dầu đặt trước mặt chàng. Những cụm khói xanh lam bay ra, quấn lấy ngọn đèn thuốc viện, che tối một nửa mặt Khanh. Phát nói, tao với mày, mỗi thằng có một nỗi buồn. Tiếc rằng không thể nào tìm quên với nhau cùng bằng một cách. Cách này là cách của tao. Còn mày, uống rượu, đánh bạc, hay đi tìm gái? Khanh trầm giọng nói đầy cương quyết. Tao có một cách để quên buồn. Tao sẽ làm giàu. Làm giàu thật nhanh, thật khéo, để kịp gây dựng sự nghiệp cho thằng con tao. Ít nhất mày cũng sướng hơn tao ở chỗ trong đời mày còn có mục đích để hy sinh, để làm giàu. Thí dụ thế chẳng hạn. Nhưng tao, mẹ kiếp, chẳng có ai. Chẳng còn ai thân thích đủ để coi đó như một bổn phận để khổ sở ép xác mình. Có lẽ vì thế mà tao đâm ra liều lĩnh buông thả đời mình, như xé vụn từng mảnh giấy tung lên. Mày cứ hay bi quan hóa đời mày để bào chữa cho những hư hỏng lớn. Phát chống khuỷu tay, định ngồi nhỏm dậy nói với Khanh cái gì đó. Nhưng gã mời béo đã từ cầu thang nhô lên, bồ bồ nói. Định đi đâu? Làm gì thế sự? Phát xuôi tay nằm xuống chỗ của mình. Nhông, nhỏm dậy tí cho nó mát cái lưng. Mời béo đến bên cạnh đi văng, ngả lưng nằm xuống bên khai đèn. Gã cầm cây tiêm, nướng thuốc lên trên đèn rồi nói. Vụ này sự phát nên suy tính, suy nghĩ, tính toán trước khi nhận lời người ta nhé. Phát hững hờ, thì nói mẹ mày ra đi. Từ trước tới giờ, ông có thấy tôi hưu vượn một vụ nào không? Dạo này tự nhiên lại tập cái tính quan trọng theo kiểu các chánh trị gia khi bàn tới vận mệnh của nước nhà. Mời béo nhàn nhó. Không phải thế, vì chỗ này là chỗ họ hàng, ẩn nghĩa, nói trắng ra là một ông sếp cũ của mình. Phát mỉa mai. Sếp cớm bèn xoay sang nghề làm chính trị à? Vâng, ông ấy có một số tay chân, kỳ này ông cho chúng nó ra làm việc nước, nghĩa là ra ứng cử vào quốc hội. Phát giữ giọng mỉa mai, cay đắng. Và bèn nhờ tới bọn du đãng này đây. Tôi đang ngạc nhiên tự hỏi vì sao thời buổi này du đãng lại quan trọng đến như thế nhỉ? Mới béo nghiêm trang nói. Thời nào du đãng lại chẳng quan trọng. Không có du đãng thì làm thế nào người ta làm nên công nghiệp lớn? Có điều trên đời này có 5-7 thứ du đãng. Thứ du đãng có môn bài, có ba tăng đeo sáng, có thẩm quyền đánh hộc máu mồm thiên hạ. Phát cắt ngang lời mời béo. Biết rồi, khổ lắm. Bố định chết hay sao đây? Nói mẹ nó vào việc xem nào. Liệu có kiếm được tí hồ tí cháo nào không? Mười béo nhăn nhở cười. Gớm, đàn anh dạo này nóng sốt ghê, trả bồ với trước đây. Người ta đưa việc đến mõm mà vẫn đùng đỉnh như không muốn làm. Ấy, tên này vẫn khó tánh lắm đấy chứ. Tuy nhiên dạo này đang cần một số tiền lớn càng hay, để cho một người bạn đang cần. Báo trước cho bạn biết rằng, vụ này nếu dưới 100.000 là cho dọc đó. Mười béo tươi như hoa, nhỏm ngay lên nói. Ông chỉ muốn có 100.000. Phát khôn ngoan. Đó là giá chót. Chả mấy khi du đãng làm việc nước, không làm thì thôi. Đã làm thì làm cho đáng. Cho các chính trị gia xôi thịt hoặc ăn chay nằm đất, hiểu rằng cái thằng Phát, thằng Khanh, thời nào cũng cao giá lắm. Mười béo tiêu nghỉu. Ông láo thật. Vừa thấy người ta cần thì bèn lên giá ngay. Thôi, dẹp chuyện kỳ kèo lại đi. Nói bố nó ra đi. Tụi chúng nó muốn thuê tụi này làm cái thống chế gì? Vâng, thế này đây. Mười béo nhìn quanh căn gác. Sau khi yên trí không còn ai ngoài 3 người nằm quây quần cạnh khai đèn, mười béo an tâm, hạ giọng thì thầm. Ông sếp cũ của tôi muốn đàn em ra tranh cử trong vùng đất của ba tàu. Bọn ba tàu dĩ nhiên chúng nó đã được tổ chức thành hội thành bang. Bang trưởng bảo bỏ cho đứa nào là đứa đó ăn chết. Hơn thế nữa là bọn ra ứng cử ở cái vùng đất ấy được bọn du đãng mã dầu tàu hậu thuẫn rất mạnh. Chúng nó toàn là những tay cao thủ võ tàu, đụng tới chúng là vất vả ngay. Chúng nó đã nhất định rằng hễ thế nào vào đó tranh cử là chúng nó phá cho tiêu tùng. Nếu nói chuyện là chúng nó la ó, hỏi đều. Nếu dán quảng cáo là chúng nó xé tan hoang. Nếu cần chúng nó cũng thừa gan thí cho mấy nhát dao là hết tranh chấp với người tàu. Ngừng lại để hút một hơi dài, mời béo tiếp. Bởi thế nên ông sếp cũ của tôi mướn những tay giỏi võ, gan liền tướng quân, khôn ngoan lanh lợi để chống lại bọn kia. Nghĩa là bổn phận của tôi là phải tiến cử những tay du đãng ra hồn cho sếp. Mà ngoài hai anh ra, thử hỏi tìm đâu ra những dù đãng hoàn toàn như thế. Phát mỉm cười, gớm, ông bốc tụi này nặng quá, bộ muốn tụi này ca với sếp để thêm điểm hay sao? Thì các ông giúp cho tôi được cái gì hay cái nấy, tôi chỉ hy vọng kỳ này các ông làm xong được mọi việc thật bô, sếp tôi dĩ nhiên là hài lòng, và như vậy tôi sẽ được sếp cất nhắc cho tí đỉnh đỡ nghèo. Mười béo mơ màng nhìn theo khói thuốc, nói tiếp. Bởi vì đàn em của sếp khi vào được quốc hội thì uy tín của sếp sẽ lên hương. Lúc bấy giờ sếp tôi nắm bộ nào mà không dính, và như thế không lẽ sếp quên thằng đàn em này? Ê, lúc đó biết đâu ông sếp của tôi chẳng mời hai ông giữ một chân nào đó trong bộ. Phát cười sặc lên. Dù đáng thì chỉ giữ chân thang là tiện nhất. Gớm, bạn dám đem cả công danh ra nhử bọn này thì điều thật. Làm trai sống trong trời đất phải có danh gì với núi sông chứ lị. Hai ông công danh có miếng nào thơm, thì sếp của bạn, đàn em ruột của sếp của bạn vồ bố nó hết rồi. Thừa ra có tới tụi này thì cũng chỉ là cái thứ công danh xí quách. Mẹ kiếp, mang tiếng là có chân trong chính quyền, mà làm gạt đờ co, làm tài xế, làm chức gác nhà giữ cửa thì khắm quá. Mần chính trị để rồi được ban thưởng những chức tước như thế thì xin nhường cho bạn đấy. Khanh góp lời. Thôi đi Phát, mày mỉa mai hoài. Mình đi vào chi tiết vụ này xem nó ra sao. Phát nhắm mắt lại nói nhanh. Tao xin đề nghị tùy mày quyết định. Vụ này gay cấn lắm chứ không phải đùa đâu. Khanh hỏi gã mười béo. Người ta bằng lòng chi bao nhiêu? Cần bao nhiêu người? Làm những gì? Từ hôm nào tới hôm nào thì dọc. Mười béo ngồi dậy cẩn thận giúp bóp. Lấy ra một tờ giấy viết tay, chữ nghịch ngoạc. Chú Mười. Ông bảo tôi nói với chú rằng cố gắng tìm cho ra người mà chú đã nói trước ngày 15 tháng 12 này. Nếu gặp hai anh ta, chú dẫn ngay tới nhà ông ở đường KD. Nếu không được chú phải trả lời cho ông biết gấp. Mười béo chờ Khanh đọc xong mảnh giấy rồi nói. Các ông cần phải có độ 20 người khỏe mạnh, giỏi võ, khôn ngoan và có kỷ luật đàng hoàng. Những người này sẽ chia làm hai toán. Mỗi toán 10 người hộ tống cho người ứng cử viên và đại diện của người ấy trong suốt gần 2 tháng vận động chìm và nổi. Tiền. Sếp tôi bằng lòng trả chung cho hai ông và những người kia 150.000, đưa trước 1/3, giữa tháng đưa thêm 1/3, làm xong đưa hết chỗ tiền cuối cùng. Khanh lẩm nhẩm tính nhẩm, với số tiền 150.000 chia cho 20 người, mỗi người được 7.500. 7.500 để làm trong gần 2 tháng với các loại công việc hiểm nguy, tế nhị này, thật là một cái giá biểu chết đói, thua lương cả những chú nhóc đi đi dán bích chương căng biểu ngữ, phát chuyển đơn. Phát cất tiếng cười nhạt. Gớm, ông đem tới cho tụi này một áp phe to quá, ăn bao giờ mới hết được một tháng 7.500 bạc Đông Dương. Mười béo nhăn nhó, đó là các giá đàn anh thử đưa ra thôi mà. Thế giá công thử là bao nhiêu? Thưa các anh đòi bao nhiêu? Phát đùng đỉnh rít từng hơi thuốc lá. Vụ này là vụ đầu tiên Du Đãng làm việc nước, bởi thế phải làm cho đáng đồng tiền bát gạo của người ta. Mà muốn thế, dĩ nhiên đàn anh của các bạn phải chịu khó chi tiền. Những vị lãnh đạo, lãnh tụ siêu phàm bao giờ cũng là những người chịu chi. Bỏ ra 150.000 để mướn 20 Du Đãng vận động bảo vệ cho mình. Xin lỗi bạn, mười béo. Như vậy là đàn anh của các bạn cóc biết tí gì về kinh tế, về giá cả thị trường và tổ sư kèo bẩn. Mười béo ảo não nói. Tôi đã nói rằng tôi là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, bảo gì thì làm. Giả giá bao nhiêu tôi nói lại với các anh gần đấy. Vậy thì bạn trả lời với các đàn anh của bạn rằng tụi này không bao giờ nhận làm với cái giá chết đói ấy. Muốn thuê Du Đãng đánh giày, ăn cắp vặt thì hãy chỉ như thế. Anh thông cảm cho nhé. Họ là những người yêu nước, muốn đem hết tâm huyết ra tranh đấu cho quốc dân đồng bào. Phát cười khẩy. Cậu ấy người ta đã xài đến rách bố nó ra rồi. Tốt hơn hết bạn đừng nên nói ra lần nữa. Nếu thực tâm yêu nước, nếu muốn đem nhiệt huyết ra làm thế nọ thế kia, thì mẹ kiếp, đã khỏi phải thuê Du Đãng đi đánh thuê che mướn để giành phiếu cho mình. Phát ngồi dậy, búng tàn thuốc bay ra ngoài cửa sổ, giọng gã trầm hẳn xuống. Hôm nay mình bốc láo đâm ra đấu thối nhiều ghê. Thôi, tóm lại thế này cho nó tiện. Bạn về nói cho các đàn anh của bạn biết rằng tôi chối từ. Mười béo lo âu. Độ bao nhiêu thì anh bằng lòng? Phát hỏi Khanh. Bao nhiêu mày? Tùy mày định đấy. Phát suy nghĩ một lát rồi nói. Tụi mình chỉ cần 10 thằng làm việc thường trực, còn 10 thằng để phòng hờ. Tất cả làm việc trong 2 tháng. Giá chót cũng phải là 500.000. Mười béo kêu lên. 500.000, trời đất, nhiều quá. 500.000 quý hơn hay hai mạng người quý hơn? Nói cho bạn biết, chỉ có ba người bọn này mới đủ sức chơi với bọn du đãng tàu thôi. Tuy nhiên tụi này sẽ chờ, chờ tới bao giờ các bang du đãng khác đều bị bọn tàu đánh bại rồi mới nhảy vào. Lúc đó giá cả chưa biết chừng lên tới hàng triệu bạc. Mười béo lồm cồm bò ngay dậy. Thôi được rồi, hai anh để tôi ra phòng điện thoại gọi dây nói về cho các đại ca tôi biết, để coi họ tính như thế nào. Phát búng tay. Xong rồi. Chờ mười béo xuống hẳn dưới nhà, Phát thích thú nói với Khanh. Bọn đàn anh của thằng này chắc chắn là nhầm béo lắm. Chúng nó dám bỏ ra hàng triệu bạc để ứng cử thì gia tài của chúng nó có hàng chục triệu. Nhất là đàn anh của cựu xếp cớm đang muốn thành lãnh tụ. Của chim của nồi nhà anh ta phải đến hàng trăm triệu bạc. Toàn là tiền bóp hầu, bóp cổ dân đen. Mình có khai thác đến thì âu cũng là hợp với lẽ trời. Phát cười thích thú câu nói rồi tiếp. Tao có cách bắt bọn ứng cử viên phải chi cho chúng mình 500 xin. Cách nào? Ngay bây giờ, chắc chắn chúng nó tiếc tiền, chúng nó sẽ chối từ. Tao với mày cứ tỉnh bơ đi. Ngày mai chúng mình giả làm bọn du đãng tàu, chặn đường hai vị ứng cử viên nện cho một trận. Sau đó đe dọa chúng nó phải rút lui ngay, nhưng việc tranh cử cho đại diện của người tàu. Hai thằng cố đấm ăn xôi ấy, đời nào chịu bỏ. Và lúc bấy giờ, cứ gọi là chúng nó bắn lên. Biết đâu chúng nó lại mời băng khác. Mời băng nào mình vạng cho băng đó phải dạ đám. Mình chứng tỏ cho chúng nó thấy rằng, ngoài chúng mình ra, các băng nào bảo vệ hữu hiệu cho bọn chính cách xôi tiệt đấy được cả. Đồng ý không? Khanh thở dài buồn bã. Nghĩ đến chuyện chúng mình đem sức dài vai rộng ra, bảo vệ cho hai thằng xôi thịt, thối nát, gian ngoan, tham nhũng, ra ứng cử làm đại diện dân. Mẹ kiếp, tao chán ghê mẹ. Phát chửi thề một tiếng ngắn gọn. Tao biết chứ, nhục lắm chứ. Nhưng mày nên nhớ tụi mình đang cần tiền. Tụi mình làm việc vì tiền. Chúng nó có tiền, mình phục vụ cho đồng tiền của nó, chứ không phục vụ cho lý tưởng của chúng nó. Mày nói quanh, mày thử nghĩ coi. Phát gạt đi. Sống trong thời buổi bây giờ, nhiều lúc mình cũng nên lừa dối chính mình như thế. Tao cố gắng nghĩ rằng tao làm đầy tớ cho đồng tiền chúng nó thế thôi. Sau này chúng nó đắc cử hay không, ăn hại đái nát, nền vương nền tướng cũng cóc cẩn. Như vậy chúng mình làm hại bao nhiêu người lương thiện khác? Phát thở dài. Biết làm thế nào bây giờ? Khanh quyết liệt. Tao nghĩ rằng mình nên từ chối. Phải từ chối để mặc hai thằng ứng cử viên ấy nó xoay sở lấy. Thành hay bại, mình cũng đỡ băn khoăn ân hận. Phát cười nhạt. Mày vẫn còn lý tưởng được thì lạ nhỉ? Khanh nhún vai. Trong tao dường như vẫn còn hai người. Một đang đứng trên bờ vực tội lỗi, đam mê. Một vẫn đứng trong hàng ngũ những con người lương thiện. Những con người nghĩ tới tương lai của mình, của con cái chúng mình. Phát phá lên cười. Thỉnh thoảng tao thấy yêu thương mày quá. Nhưng bây giờ thì tao tội nghiệp cho mày. Mày vô trách nhiệm. Phát nhún vai đầy khinh bạc. Dĩ nhiên, tao tưởng mày phải hiểu và đã hiểu tao như thế chứ. Khi tao nhận tiền để chém kẻ khác, khi tao điều động các đàn em đi bắt địa các snack bar, các gã nhà giàu làm ăn phi pháp, hoặc ăn hàng chạy cả những người lương thiện giàu có đi lẻ loi, là tao đã hoàn toàn vô trách nhiệm, có thể là vô cả lương tâm nữa. Nhưng mỗi người có một nghề để sống, mỗi kẻ có một nghiệp để bị đọa đày. Nói như mày không được. Nếu mày không đồng ý với tao, tại sao mày bằng lòng hợp tác với tao? Không lẽ mày đi với tao, làm với tao, để rồi sau đó đại diện cho công lý xỉ vả kết tội tao như bây giờ? Câu hỏi của Phát làm cho Khanh đau nhói trong lồng ngực. Phải rồi, nếu chàng không bằng lòng với công việc của Phát thì chàng theo gã làm gì? Đã đồng ý theo Phát là chàng chấp nhận đắm chìm trong tội lỗi, trong hiểm nguy, là phải quên đi lương tâm, nhân đạo, lương thiện, pháp luật để kiếm ra tiền, thật nhiều tiền. Phát thở dài, nói tiếp bằng giọng êm dịu. Tao hiểu mày Khanh ạ. Những ngày tao mới bước chân vào làng giao búa, những ngày tao tập làm anh chị bự, thỉnh thoảng lương tâm tao lại bùng lên dữ dội như mày bây giờ. Nhưng lúc đó tao ghê tởm chính tao. Tao cảm thấy tao như một con ác quỷ sống giữa những người lương thiện. Tao bị giày vò dằn vặt thật nhiều. Nhưng rồi những phút giây đó cũng quen đi. Khi đã quen tao đâm hỏng, tao trở thành một gã không biết xót thương ai, không suy nghĩ ân hận gì những việc mình làm, như một con vật đi hai chân chỉ biết có tiền. Tiền làm hỏng cả đời tao, nhưng biết là hỏng mà không sao tránh được. Phát thở dài não ruột, chán chường hơn. Gã nói tiếp. Tụi mình cần tiền. Tụi mình là những kẻ không có tiền là không có tất cả. Mày cần tiền vì mày có đứa con cần phải nuôi cho nó thành người. Vì mày đã chán trường cuộc sống hiền lương, đói rách. Nhưng còn tao? Tao kiếm tiền để làm gì? Làm giàu ư? Không đúng, tao không thích làm giàu, tao chỉ muốn đủ ăn tiêu. Phát chép miệng, giọng gã như ướt nước mắt. Thôi mẹ, càng nói mình càng không hiểu tí gì về mình hết. Mình càng loay hoay giữa những lý do ngớ ngẩn, quanh co, nhức đầu. Tao chỉ biết, và chỉ biết thích một điều thôi. Đó là mình cần phải sống, có tiền mới sống được. Và như thế mình phải kiếm tiền. Mỗi người có một cách kiếm tiền. Mình kiếm theo cách của mình. Thế thôi. Đừng nghĩ gì xa xôi hơn nữa. Có tiền thì cứ tiêu tiền. Hết lại kiếm thêm. Bao giờ tai họa tù đày đến với mình, thì dù có tránh, cũng không thoát nổi. Khanh nuốt nước bọt, cảm thấy nghẹn ngang cổ. Nước mắt chàng bỗng dưng tràn ra hai má. Khanh nhắm mắt lại. Chàng nghĩ đến đứa con. Chàng nghĩ tới những ngày đói rách, đã chia cách tình nghĩa vợ chồng, đã đẩy vợ chàng từ một người đàn bà trung thủy yêu chồng đến một cô mẹ Mỹ. Chàng cần tiền, thật cần tiền. Chàng đã theo Phát, đã chống lại nhân viên cảnh sát. Thôi, mặc cho dòng đời cuốn chàng theo. Phát nói thêm, ta biết mày buồn, buồn lắm. Mày mang tâm trạng của tao ngày xưa. Mày đang bị dằn vặt giữa thiện lương và tội lỗi. Mày đang băn khoăn tự hỏi, làm cách nào để có nhiều tiền, nhưng vẫn giữ được lương tâm thanh thản trong trắng. Mà đừng phạm pháp, đừng gây thiệt hại đến những kẻ xung quanh. Phát cười nhạt, tiếp với giọng cay đắng. Tao xin trả lời mày, cóc có cách nào để được như vậy cả? Trong một xã hội chênh lệch như xã hội này, muốn có tiền mà không có vốn liếng, không có kinh nghiệm thương trường. Giọng cười của Phát vút lên cao. Mình không ăn cướp là giỏi lắm rồi. Mình làm nghề bán dao cho thiên hạ. Bắt những nhà giàu nhờ chiến tranh san sẻ bớt cho mình một tí tình. Thế thôi. Khanh im lặng. Chàng không muốn nghe, muốn nói gì thêm. Chàng đang đứng trong ngõ bí, đang như một người sắp chết đuối, đành nắm đại lấy một chiếc rào. Không còn và không thể chọn lựa rằng chiếc thuyền đó của ai, chở những gì, lương thiện hay không. Phát vỗ vai Khanh, giọng gã trầm hẳn xuống. Đừng buồn nữa Khanh ạ. Làm người lương thiện khó lắm mày ơi. Cứ phớt lờ đi mà sống. Lương tâm mình có răng nhọn đấy. Nhưng cắn mãi vào thực tế chai cứng, nham nhở rồi, nó cũng mòn mẹ nó hết răng. Năm ba tháng nữa, khi đã sống quen với đời du đãng, mày sẽ bớt bị dằn vặt, bị khốn khổ vì suy tư, vì ân hận. Tốt hơn cả, mày nên nghĩ đến thằng con, nên thí mẹ nó cái đời mày cho nó sống nên người. Câu nói của Phát bị cắt ngang vì tiếng chân người lên thang lầu. Mười Béo xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó, thảm hại. Phát thờ ơ hỏi. Các đàn anh lãnh tụ từ chối phải không? Các đàn anh chê rằng quá đắt chứ gì? Không sao cả. Cứ để cho đàn anh của các bạn thuê bọn du đãng khác. Chừng nào bọn du đãng họ thuê và cả họ bị các cao thủ võ tàu nện cho hộc máu mồm. Bây giờ họ mới biết người biết của. Không lâu đâu mà. Tôi biết rằng bọn ứng cử viên Trung Hoa thế nào cũng át giọng các đàn anh của bạn để họ rút lui càng sớm càng hay. Bữa ăn kéo dài trong sự ồn ào, phải có, giữa hai gã thanh niên quen sống liều lĩnh không ngày mai. Phát có vẻ vui. Gã nói luyên thuyên, nhiều chuyện. Bọn đàn em cũng băng nhắng, lao nhào không kém. Gã nào cũng muốn nói về mình, câu chuyện xoay quanh những vụ cướp, những hận thù, những mục chém giết, những ngày tháng trong tù. Khanh nghe được tên nhiều nhân vật khả kính, những nhân vật có uy quyền, danh vọng trong chính trường và thương trường dính dáng tới câu chuyện của tội lỗi đêm nay. Từ chuyện bắt ghen, chuyện ngoại tình với vợ người suýt chết, đến những chuyện thuê dù đãng thủ tiêu những bằng hữu, anh em, những kẻ dám tố cáo những vụ tham lam, hối lộ hàng triệu bạc. Khanh cảm thấy chán nản. Chàng uống rượu tì tì, chàng nghĩ tới đứa con. Sau này nó sẽ phải lớn lên trong một xã hội đại loạn như bây giờ. Nó sẽ phải cạnh tranh, phải giao tiếp với đủ loại người. Có thể nó sẽ vượt lên được để thành công. Cũng biết đâu, nó sẽ bị thiên hạ đạp xuống bùn đen, dẫm lên lưng để leo tới những bậc thang danh vọng. Khanh cảm thấy thương cho mình, cho bằng hữu và cho con. Chàng đã bất lực trước những thay đổi đau lòng của xã hội. Chàng đã bị cuốn theo cơn lốc vật chất, cuối cùng chàng đã đầu hàng hoàn cảnh. Mặc cho cuộc đời trôi nổi theo những may rủi, những tội lỗi cùng với những con người cặn bã của loài người. Phát quay khuôn mặt đỏ gay nhìn Khanh. Mày buồn gì thế Khanh? Khanh lắc đầu. Phát cười ha ha. Cái điều này đúng là tao bón sinh lý rồi đây. Các cậu ngày xưa đã bảo rằng Tôn khí hãm lộ sinh ra bách bệnh mà lị. Cứ yên tâm, sau cuộc rượu này chúng mình sẽ tới chị hai. Tôi các chú bằng lòng không? Đám đàn em nhao nhao đồng ý. Phát quay sang phía Tư Ba Đào. Còn chú Tư, đi hay về? Tư Ba Đào nhăn nhó giễu cợt. Người như em thế này mà đại ca còn lôi đi chơi gái thì đại ca giết em rồi. Em sắp ngáp hộc lên vì rượu nó giả hết thuốc phiện trong người đây. Sau cuộc ăn nhậu này, em xin phép đại ca, em ba chân bốn cẳng chạy ngay lên động. Nhân tiện đi thu tiền động thằng Năm chảy cho đại ca luôn. Phát gật đầu, đồng ý. Nào các chú, ăn bữa đi, rồi còn kéo nhau đi chị em ta. Bữa tiệc ào ào chuyển sang những món cuối cùng. Khanh thở ơ ăn uống. Chàng không mấy thiết tha đến những cuộc giải trí của bạn bè. Chàng luôn luôn bị nỗi buồn kỳ lạ ám ảnh. Nó khiến chàng sống lạc lõng, cô đơn, không thể nào hòa mình được hoàn toàn với đám đông. Chàng có cảm tưởng như mọi người chấp nhận sự có mặt của mình vì thương hại hơn là thích thú. Tàn bữa tiệc, Phát lảo đảo viện vai Khanh xuống lầu. Bọn đàn em lũ lượt theo sau Phát, đứng lại giữa những bậc thang, quay đầu lè nhè nói. Tụi các chú chia nhau ra thành từng toán nhỏ mà đi. Đi cả đám thế này bọn chúng nó để ý tới hơi phiền. Bọn du đáng chia nhau thành từng toán từ 3 tới 5 người, nhao nhao ra khỏi tiệm ăn, mất hút vào với đám đông bên ngoài. Phát nói. Thấy tụi đó mình đâm lo. Việc của mình là phải kiếm đủ công việc làm, nuôi cho đủ ngần ấy miệng ăn với gia đình chúng đó. Dạo này công việc ít hẳn đi. Nếu cái điều này kéo dài, không khéo tan hoang, mỗi thằng mỗi ngả kiếm ăn riêng. Khanh im lặng, chàng không biết nên an ủi bạn như thế nào. Chàng hiểu Phát thích làm đàn anh, thích được người ta phục tùng, tán tụng và gọi một cách cung kính bằng tiếng đại ca. Phát viện vai Khanh, cắt đứt dòng suy tưởng của chàng. Càng nghĩ xa, càng đâm lo. Thôi, cứ nghĩ gần cho nó chắc. Hãy cứ hưởng cho bằng thích ngày hôm nay thì đã. Mai đây biết đâu tao sẽ bị chúng nó giết, chúng nó bắt tống cổ ra ngoài đảo. Mẹ kiếp. Đời tao phải ca bài ca xa xa nơi côn đảo muôn trùng thì chết mẹ nó đi cho rảnh nợ. Phát nói xong liền cười lớn, giọng cười buồn bã, uất ức, rồi nhún vai, ngửa mặt nhìn lên trời đêm bao la. Một liều 37 cũng liều, cầm bằng con trẻ chơi rượu đứt dây. Khanh vỗ vào lưng bạn, chàng nhăn mặt vì hơi rượu trong miệng Phát nồng nặc. Thôi đi, đừng ngâm vịnh băng nhắng ngoài đường. Phát lừ đừ nhìn Khanh. Mày có buồn không Khanh? Mày có sợ một ngày nào đó bị đâm chết, bị đưa đi đảo không mày? Có, nhưng tới đâu hay tới đó. Phát gật gù, mặt gã đần ra vì rượu, chợt Phát cúi gập người xuống, gã mửa thốc xuống cống. Khanh giữ bạn đứng vững trên hè, chàng thở dài nói nhỏ. Không bao giờ mày dám sống thực với mày, lúc nào cũng mượn cái nọ, cái kia để xa rời thực tế. Phát mửa xong, thở dốc từng hồi, lẻ nhẻ nói. Tao sợ phải nhìn thẳng vào đời tao. Tao khổ quá. Tao chán quá rồi Khanh ơi. Nhưng tao không làm thế nào được. Đi mày, đưa tao tới nhà con mẹ hai, không tụi nó chờ. Khanh lẳng lặng vẫy xe taxi. Chàng đưa Phát lên nệm sau. Gã ngả đầu nằm thở phì phì nồng hơi rượu. Chiếc xe lao vụt về cuối đường. Phát lẻ nhẻ nói. Mày đừng bỏ tao Khanh nhé. Mày ở với tao cho có bạn nhé. Tao sợ sống quá rồi. Không có mày chắc tao điên, tao chết vì rồ dại, ngông cuồng mất. Khanh gật đầu, ngực chàng nặng trĩu. Yên chí, tao sẽ ở với mày, sẽ cùng hư hỏng tội lỗi với mày cho các bạn. Đời tao có cái đếch gì đâu mà phải giữ gìn. Khanh ngừng lại, suy nghĩ, rồi hạ giọng như nói với mình. Chờ có thằng con tao. Phát khật khưỡng ngả tới ngả lui trên nệm taxi, gã lẻ nhẻ nói. Dẹp đi Khanh. Mày thích loại gái nào? Khanh ngạc nhiên nhìn Phát. Chàng lay vai bạn. Mày sai quá giá rồi. Về nhà đi ngủ đi thôi. Đi chơi đĩ giờ này nguy hiểm lắm. Phát cười ngây ngô. Nụ cười của gã trong cơn say trông vừa đáng thương vừa đáng cười. Giọng Phát vẫn lè nhè. Mày thích con nào Khanh? Khanh gắt khẽ. Đừng vớ vẩn. Chàng nói với người tài xế taxi. Bác làm ơn cho tụi cháu về đường NT. Phát lắc đầu, giọng lè nhè, nồng hơi rượu, lưỡi Phát líu hẳn lại. Khó khăn lắm, Khanh mới nghe được lời của Phát nói với chàng. Về làm gì? Tụi nó chờ ở nhà chị hai. Không có chị hai, chị ba nào hết, mai phải về. Đi chơi gái lúc này nguy hiểm lắm. Mặc tao. Phát vùng đứng lên, nhưng đụng đầu vào mui xe, đành gieo mình xuống ghế. Gã quàng tay lên vai người taxi. Bác lái về đường bệnh viện cho tôi. Ngã tư quốc tế đó. Nghe chưa bộ? Khanh gắt. Mày khùng hay sao Phát? Phát cười mỉm, mặt đần thêm vì cơn say mỗi lúc một tăng. Tao khùng. Hừ. Tôi nó chờ mà mày. Khanh thở dài, người tài xế lo ngại nói. Cậu ấy say quá trời rồi. Phát đập tay vào lưng ghế thùm thụp. Ai say? Ai mà say? Uống vậy mà say? Sức mấy mà thằng này... Khanh bẻ tay Phát ra sau, giữ tay bạn đề phòng trường hợp Phát bất ngờ đấm người tài xế. Phát vẫy vùng, cố rằng cánh tay bị bẻ quạt ra sau. Giọng Phát díu lại, la khản đi. Mẹ, bỏ tay tao ra chứ mày. Thằng này bộ tính làm ông cố nội tao sao chứ? Người tài xế run giọng nói. Cậu cho tôi ngừng xe đây nghe cậu. Tôi ngán quá giá rồi. Khanh an ủi. Không sao mà bác. Thôi, cậu dẫn cậu này xuống đây đi. Khanh bực mình. Bác vui lòng cho tụi tôi đi tới nơi đã chứ. Người tài xế nhăn mặt, tắp xe vô lề đường. Cậu ấy say thế này, lỡ mưa, lỡ đập hoàng tôi thì sao? Có tôi đây mà bác. Thôi, cậu cảm phiền chút đi mà. Khanh chép miệng. Chàng chưa biết nói cách nào để thuyết phục người tài xế taxi thì Phát bất ngờ vùng lên. Sức mạnh đột ngột, liều lĩnh của Phát làm Khanh tuột tay khóa bạn. Khanh chỉ vừa kịp gọi tên Phát thì gã đã tông cửa xe, nhảy bổ xuống đường, túm lấy người tài xế rồi trợn mắt, gằn giọng. Mày chịu đi không? Mẹ, đuổi Việt Nam xuống để rước Mỹ phải không? Phát thọc tay vào túi quần, lôi ra một xấp giấy bạc, dí sát vào mặt người tài xế. Tụi tao thừa tiền trả cơ mà. Sao mày kỳ quá vậy? Không. Lạ, không, nhưng tôi sợ có người trúng gió, lỡ chết trong xe tôi thì kẹt quá. Phát gừ một tiếng trong cổ họng, tay trái đang đắm ngực áo người tài xế, đẩy gã ra xa. Tay mặt của Phát nắm lại, rồi bất ngờ đấm vào mặt gã tài xế ương ngạnh. Khanh lao tới ôm chầm lấy bạn khi người tài xế trúng cú đấm của Phát ngã ngửa xuống vỉa hè. Nhưng gã đã chồm lên nhanh như một con sóc, gã nhoài về phía cửa xe, rút một tay quay máy rồi phang thẳng cánh vào đầu của Phát. Khanh kéo bạn ngã ra sau, nhưng Phát ương ngạnh chồm tới trước. Đầu tay quay máy vừa vặn nện xuống, trúng đầu Phát. Máu phọt ra, chảy ròng ròng trên mặt gã dù đã ngộc. Phát gầm lên một tiếng tức giận, hai tay gã ôm lấy đầu, máu túa ra qua những cái tay. Gã tài xế taxi cầm chắc tay quay máy trong tay, lùi lại, nhìn Phát mặt đầy e dè sợ hãi. Phát gào lên, mẹ mày, tới số rồi con ơi. Phát từ từ đi về phía gã tài xế taxi. Gã lùi dần, Khanh nhảy tới chặn ngang hướng đi của bạn, chàng nhăn mặt trách. Mày điên đấy à Phát? Phát quệt ngang dòng máu chảy xuống mặt, hắn rít lên. Tao giết đó, để tao giết đó. Vẻ hung hăng của Phát làm gã tài xế taxi chột dạ. Gã vứt đại tay quay máy xuống đường, co giò chạy vụt về cuối phố. Phát đuổi theo, nhưng Khanh đã túm ngay được vai bạn. Chàng lấy sức ghì chặt Phát đứng yên trên hè. Phát vùng vẫy, gào thét như một người nổi cơn điên. Bỏ tao ra, mẹ bỏ tao ra, tao giết nó. Khanh khóa cứng tay Phát ra sau lưng. Tên dù đã ngộc không thể nào vẫy vùng được nữa. Hắn rít lên những câu chửi rủa gã tài xế taxi, hục hạc bôi vết máu lên đầy quần áo mình. Khanh kéo bạn ra đường, chàng vẫy năm chiếc xe, nhưng chẳng chiếc nào ngừng lại. Chợt một chiếc du lịch từ xa chờ tới, tấp vào lề đường. Người lái xe thò đầu ra hỏi Khanh. Tai nạn hả ông? Khanh xao xuyến vì tiếng nói dịu dàng, truyền cảm của người đàn bà lái xe. Chàng nhìn Phát, người gã đầy vết máu, thoạt trông như một người bị đâm nhiều nhát dao hoặc bị xe cán qua người. Người đàn bà ngắm Phát trong bộ quần áo đầy vết máu, nàng kinh hoàng. Ông này làm sao thế ông? Bị đâm hay là... Khanh lắc đầu. Bạn tôi say rượu, bị té. Nó trồi máu vào áo quần. Người đàn bà trẻ đẹp nhìn vết nứt trên đầu Phát, giọng nàng nhỏ lại nhưng thoáng lo âu. Bạn ông bị bể trán kìa. Khanh gật. Vâng, xin bà cảm phiền cho nó đi nhà thương, để tôi băng đỡ cho cầm máu đã. Nàng nhanh nhẹn mở hộc xe, đem ra bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng. Đám đông hiếu kỳ bắt đầu bu quanh. Khanh khó chịu vì những cặp mắt người lạ, chàng nói. Thôi, khỏi phiền bà. Người đàn bà đẹp đang lúi húi với bông băng, chợt ngừng lên nhìn Khanh. Nàng mỉm cười, nụ cười thật tươi, xinh đẹp. Xin gọi tôi là cô. Cô? Khanh lặp lại rồi tự buồn cười vì vẻ ngạc nhiên của mình. Thực ra có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nàng còn trẻ đẹp, tuổi 30 của người đàn bà đâu nhất thiết phải là bà. Chàng nói. Vâng, thưa cô, vui lòng cho bạn tôi tới nhà thương cho tiện, cho khỏi phiền cô quá nhiều. Nàng vớ cuộn băng trắng toát trong tay, nói mà không ngẩng lên nhìn Khanh và Phát. Không sao, tôi đã quen với công việc này rồi. Sau câu nói, Khanh bắt đầu để ý tới dấu thập tự hồng rắn xéo ở một góc kính xe. Chàng thích thú hỏi, cô là bác sĩ? Vâng. Nàng trả lời bình thản, thờ ơ, bàn tay trắng mềm thon, nhỏ, thành thạo, giờ tập bông băng, nhúng vào chất thuốc sát trùng, rồi nói như ra lệnh. Ông đem ông bạn của ông tới đây. Nàng ngồi trong đệm sau tay lái, cánh cửa xe mở rộng, như thế Phát phải tới cúi lưng cho thấp đầu xuống để được băng bó. Khanh cảm thấy cảnh Phát phải cúi đầu cong lưng trước mặt đàn bà hơi chướng. Chàng mở cánh cửa xe bên tay mặt, đẩy Phát chui vào để bạn nằm ngửa trên băng trước, đầu gần như gối lên đùi người đàn bà. Nàng ngẩng lên nhìn Khanh, cặp mắt tinh quái ẩn nhiều trách móc nhẹ nhàng. Khanh tỉnh bơ, xin phiền cô. Nàng bắt đầu đắp lớp bông ướt thuốc sát trùng lên vết thương cổ Phát. Gã suýt xoa, tỉnh hẳn cơn say, hai tay gã nắm cứng vai Khanh vít xuống. Đầu Khanh theo đà tay của Phát chạm hẳn vào đầu nàng. Nàng ngẩng lên, môi hơi chảy ra. Khanh vội nói, xin lỗi cô. Chàng nắm tay bạn, yên nào, mày cứ làm như trẻ con. Phát nhằn nhó, người đàn bà đẹp bắt đầu đặt cuộn băng quanh đầu Phát sau khi đắp lên vết thương lớp bông tẩm đầy thuốc sát trùng. Bàn tay thon đẹp trắng mốt với những ngón tô màu hồng lợt của nàng nhanh nhẹn băng tròn quanh đầu gã dù đáng bị thương. Khanh yên lặng, ngắm người đàn bà tự xưng là bác sĩ băng vết thương cho bạn. Lòng chàng rộn lên một cảm giác lạ lùng. Chợt nàng ngẩng lên nhìn Khanh, nói, xong rồi, ông muốn tôi chở bạn ông vào nhà thương chứ? Phát nói ngay, thôi, cảm ơn bà. Nàng lắc đầu, ông không nên về, ông phải vào bệnh viện để người ta khâu lại vết thương cho khỏi thành sẹo. Nhất là để trích ngừa vi trùng uốn ván và trừ làm độc, mưng mổ vết thương. Khanh gật, vâng, xin cảm phiền cô. Phát cựa nự, thôi đi mày, ngày mai mình sẽ đi bác sĩ Tư. Phát nói xong bước ngay xuống xe. Khanh tần ngần chưa biết phải làm gì thì người đàn bà đã nói, thôi được, ông nên đưa ngay bạn ông tới bác sĩ để họ trích ngừa uốn ván và may vết thương. Bạn ông hình như không ưa bệnh viện công thì phải. Nàng bỏ băng, chai vào trong cốp xe, ngồi trước tay lái, nhìn như nhắc chàng nên ra khỏi xe. Khanh liếc nhanh vào tấm bảng nhỏ gắn trên mặt cốp xe. Chàng đọc được dòng chữ Tuyết Nga, bác sĩ y khoa 346 đường Yên Sơn. Người đàn bà có tên Tuyết Nga nhìn Khanh lần nữa với vẻ rục rã gấp hơn. Khanh đành bước xuống, chàng viện cửa xe hơi cúi đầu. Cảm ơn bác sĩ. Tuyết Nga mỉm cười, không có gì, chào ông. Nàng mở máy, vào số. Chiếc xe vọt êm trên đường, cặp đèn đỏ phía sau xa dần rồi khuất vào con đường rẽ. Khanh ngơ ngẩn đứng nhìn theo, lòng chàng bâng khuâng buồn. Nỗi buồn kỳ lạ, mênh mông, đè nặng trong hồn khiến Khanh ngao ngán. Phát lên tiếng cầu nhau. Biến đi chứ mày, đứng được mặt ra đây, để bọn cớm nó hốt đi bây giờ. Khanh đành bước đi theo bạn, Phát nói. Trông cái mặt mày, đích thị là cảm nặng em rồi. Mẹ kiếp, trẻ, đẹp, bác sĩ, lái xe phom phom, còn độc thân, cười tươi như hoa nở, thiếu gì thằng mê. Thêm mày nữa cũng chẳng sao, chỉ hiểm một nỗi là mày sẽ nửa đời nửa đoạn vì thất tình con ạ. Khanh nói làng, đi trích chứ mày, ỉ y không trích, có ngày vi trùng uốn ván nó đưa mày xuống địa ngục. Trích mẹ gì, con người ta sống chết ăn nhau cái số, đi mày, bắt taxi đi không bọn nó chờ. Ơ cái gì nữa, tụi chúng đang đợi mình ở động con mẹ hai. Mày nhất định không đi khâu, không đi trích vết thương sao? Việc vặt đó bao giờ chẳng làm được. Đi mày! Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Trái Mướn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.